Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, tranh cái cúi đầu, khẽ thở dài, hắn có điều tiếc nuối. Cuối cùng, Nạp Duy cũng chưa chắc sẽ hối cải. Hắn cuối cùng là không có cách nào xoay chuyển hắn ghê tởm. Thiến Hề nói rất đúng, chỉ dựa vào một trương miệng là không được, đối với loại người này. Hắn chỉ có thể dùng cưỡng chế, ít nhất làm hắn không thể lại làm ác mặc kệ khi nào. Đánh giặc đều là hao tài tốn của, chịu khổ chính là dân chúng. Hy vọng về sau, thiên hạ thái bình, tranh cái thấp giọng nói câu, lại nhắm mắt lại, lời nói ngoài lề, xem người quá ít. Không nghĩ viết 109, trở về thế ngoại đào nguyên đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 6 giây tấu chương số lượng từ 6.528 bão táp lúc sau. Mỗi người tâm linh đều yêu cầu một cái lâu dài nghỉ ngơi. Hảo hảo thả lỏng trong khoảng thời gian này căng thẳng thần kinh. Đặc biệt mấu chốt chính là, đến chạy nhanh xử lý bọn họ mỗi người miệng vết thương, xe ngựa chạy nửa ngày sau. Dung Khâm trước mang theo bọn họ tới rồi một cái trấn nhỏ thượng. Tới rồi một nhà y quán nhất nhất xử lý miệng vết thương. Người khác thương đều hảo xử lý. Ngoại thương đáp hảo dược tĩnh dưỡng có thể. Chỉ có tranh cái, loại này thiết đặc biệt thâm đoạn hát cho dù lấy hiện đại tiên tiến kỹ thuật đều khó khôi phục. Huống chi cổ đại y thuật bất quá tranh lại không cho là đúng. Chính hắn liền sẽ y thuật. Kia đại phu vẫn là ở hắn chỉ đạo hạ, cho hắn miệng vết thương làm thích đáng xử lý, cho dù không thể đi đường, nhưng đối miệng vết thương lại là làm được cực đại trợ giúp lộng xong này đó sau. Tranh cái lại đặc biệt bao chút cấp Thiến Hề điều dưỡng dược. Sau đó bọn họ tiếp tục lên đường, bởi vì trải qua trận này sinh tử kiếp. Huynh đệ mấy người thương lượng, trước không cần một đám như vậy thê thảm về nhà. Làm mẫu thân nhìn lo lắng, bọn họ quyết định về trước ao cá, trước xử lý đông tán sự tình, Thiến Hề tưởng tượng đến vấn đề này liền khổ sở. Kia cách La Trang chủ tuy rằng tội ác chồng chất, nhưng nàng như thế nào cùng Nhược Ngưng nói a? Hiện giờ, trang viên người đã quay trở về trang viên, cho nên, phu nhân cũng nên đã biết cách La đã chết, thật không hiểu cái kia thiện lương đáng thương nữ nhân sẽ thế nào. Dù sao cũng là qua nửa đời người phu thê, hơn nữa nàng cảm giác cách La Trang chủ đối phu nhân vẫn là không tồi. Từ đây, phu nhân phải cô đơn cả đời sao, nếu không phải hiện tại các huynh đệ một đám tàn. Nàng hẳn là đi trước trang viên, trông thấy phu nhân ai, hiện tại cái gì cũng không nói, lúc ban đầu sùng bái qua đi. Thiến Hề lý giải tranh cái theo như lời Phật chú. Ít nhất là lý giải Phật chú tác dụng, nàng tĩnh hạ tâm tới nghĩ nghĩ, đã từng xem ta cùng Cương Thi có cái hẹn hò khi. Mã Tiểu Linh chính là dùng cửu tự chân ngôn phóng thần long. Dùng nàng lý giải này hẳn là cách gọi thuật đi, nghe tới có chút không thể tưởng tượng, chính là nàng có thể xuyên qua lại đây. Như vậy còn có cái gì không thể tiếp thu, rơi chậm lại cảm giác thần bí lúc sau. Thiến Hề liền thản nhiên đối mặt, một thản nhiên đối mặt, đáy lòng oán trách lại lần nữa toát ra tới, mỗi lần xem một cái tranh cái chân, nàng liền cảm thấy trong mắt bị đâm một chút, dầu dĩ không vui ngồi ở trong xe. Làm gặm khô bò, uống nước, tranh cái nhìn ra nàng không vui. Săn sóc đem ấm nước đưa qua, Thiến Hề ngó hắn liếc mắt một cái. Hiện tại nhìn đến hắn thanh nhã biểu tình nàng liền tới khí. Người nói ngươi thật đánh không lại còn chưa tính, vì cái gì có thể đánh thắng được, lại cố tình ai kia bạo quân hãm hại, chẳng lẽ chính là vì làm nàng áy náy sao? Thiến Hề, tranh cái nhược nhược gọi nàng một tiếng, bất đắc dĩ đoạt quá nàng trong tay dùng để nghiến răng khô bò. Đem bình nước khẩu đối thượng nàng bên môi, người môi thực làm, uống nước, Thiến Hề giận dữ tiếp nhận tới, mạnh uống lên hai khẩu. Lại tức giận ném cho hắn, tranh cái chịu thương chịu khó cầm lấy tới. Ninh hảo cái, thả lại chỗ cũ, lại gầy bàn tính chân mà tức Thiến Hề không thể nhịn được nữa. Nói, ta thật không biết ngươi có phải hay không học choáng váng. Phật tổ từng lấy chính mình thịt uy ưng, mỹ rằng hiến thân tinh thần, cái gì bác ái, cái gì lấy tự thân cứu thương sinh, các ngươi là vô tư, là vĩ đại, chính là ngươi làm như vậy mục đích đạt tới sao? Kia ưng cảm tạ ngươi sao? Ngươi làm thổ ti vương chém chân của ngươi, hắn có phục ngươi một phân sao? Trừ bỏ cảm thấy ngươi vô dụng, cảm thấy ngươi ngốc ở ngoài, ngươi lại được đến cái gì? Tranh cái bị Thiến Hề chất vấn liên tục, trên mặt cũng là có chút ngơ ngẩn, Thiến Hề mắt trợn trắng. Biết Phật tổ vì cái gì đem Tôn Ngộ Không đè ở Ngũ Chỉ Sơn sao? Đối với bất hảo đồ đệ, chỉ có thể cưỡng chế trấn áp, ngươi nói một chút giảng là vô dụng, nếu xin lỗi hữu dụng nói, muốn bộ khoái làm gì? Muốn vương pháp làm gì? Làm người phải học được biến báo, liền tính là thần tiên, cũng không phải không hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế. Phật tổ đưa Đại Thừa Kinh Thư còn dung túng phía dưới người thu lễ đâu. Đây là xã hội, biết không, có chút đồ vật đến nhập gia tùy tục. Việc nào ra việc đó. Đừng quang lý luận suông, cầm kinh Phật thượng điều luật học bằng cách nhớ, đầu óc muốn linh hoạt một chút, ngươi hiểu không? Tranh cái chậm rãi rũ xuống mi mắt, hắn cũng chưa chết thủ kinh Phật định luật, nếu hắn thật sự như vậy thuần túy nói, như thế nào sẽ động sắc tâm, Thiến Hề, đại ca đã thương thành như vậy, ngươi còn nói nhiều như vậy làm gì, hắn cũng không nghĩ a. Xích Nhân ở một bên nghe không đi xuống, xem tranh cái sắc mặt yêu thương, vội vắng xuất khẩu hòa hoãn không khí, trải qua trận này vật lộn. Các huynh đệ cảm tình nhưng thật ra thâm, tranh cái vội vàng nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Cấp Xích Nhân giải thích, nàng là quan tâm ta, Xích Nhân hừ một tiếng. Hắn còn nghe không ra nàng là quan tâm a, hắn còn không phải không nghĩ đại ca quẫn bách sao. Dù sao là hắn chân, lại không phải ta, về sau xem ai chịu tội, Thiến Hề cũng tức giận. Quay mặt đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, tranh cái sắc mặt tối sầm đi xuống. Hắn không nghĩ chọc Thiến Hề sinh khí khổ sở, trải qua lần này sự, hắn cũng biết, Thiến Hề rất nhiều nói chính là đối, về sau, ta sẽ không lại như vậy cố chấp, ta sẽ nghe theo đề nghị của ngươi, tranh cái bình thản dịu ngoan ngữ khí. Làm Thiến Hề cùng Xích Nhân đều giật mình nhìn về phía hắn. Xích Nhân trong mắt hiện lên kinh hoàng, theo sau có chút buồn bực cúi đầu, đại ca hiện tại cư nhiên như vậy si tâm với Thiến Hề. Xem ra, hắn là thật sự tưởng hoàn tục, như vậy về sau cái này ra, là thật sự sẽ thay đổi, Thiến Hề được đến muốn đáp án. Trong lòng lại nói không ra tư vị, nàng không biết là nên cao hứng vẫn là lo lắng, nàng là cái người từng trải. Xem hiểu tranh cái trong ánh mắt thâm tình, nghe được ra tranh cái ngôn ngữ cẩn thận, hắn đối nàng hảo, hắn vì nàng sở chịu đau, nàng đều biết, chính là, nàng là Dung Khâm, đúng là trong lòng rõ ràng điểm này. Nàng càng không nghĩ thiếu hắn càng đa tình, hiện giờ hắn chân bộ dáng này, bọn họ về sau nên như thế nào ở chung, suy nghĩ một chút liền phát sầu, ai, hảo, ta chính là phát cái bực tức. Tính, đã như vậy, ta không nói, về sau, người nhưng đến chú ý đúng giờ đổi dược, nhưng đến hảo hảo tĩnh dưỡng, nghe được Thiến Hề lời nói quan tâm. Tranh cái thả lỏng hơi hơi mỉm cười, gật đầu, ta sẽ. Thiến Hề cười liếc hắn một cái, hắn đôi mắt thuần tịnh ôn nhu, giống cái hài tử, Thiến Hề không đủ cảm khái, tuy rằng hắn là các huynh đệ lão đại, chính là bởi vì từ nhỏ không có ở bên nhau. Lấy kinh Phật làm bạn, hắn không có giống nhau cái loại này trong nhà đương lão đại hài tử lão thành cùng cường ngạnh. Không có thế tục chi khí, như vậy thật tốt, liền đơn giản làm chính hắn. Bất quá lại nói tiếp, hắn xác thật tuổi cũng không như vậy đại, 20 xuất đầu, cũng xác thật vẫn là cái hài tử, nhất tiếu mẫn ân cừu. Trong xe, lại một lần ấm áp nhẹ nhàng lên, chỉ là theo bánh xe sóc này. Bọn họ quá mệt mỏi, bất chi bất giác ngủ, và lại là một ngày một đêm bôn ba. Rốt cuộc, bọn họ đi tới bọn họ thế ngoại đào nguyên, ao cá trúc ốc cùng một đường hoang vắng so sánh với. Nơi này mỹ ảnh làm người kinh ngạc cảm thán, tranh cái vén lên cửa sổ xe hướng ra ngoài vọng. trong ánh mắt ngập nước, đựng đầy tình cảm, nguyên lai, đây là Thiến Hề cùng Dung Khâm chính bọn họ tiểu thiên địa. Như vậy tốt đẹp, như vậy yên lặng, hắn vì bọn họ cảm thấy may mắn cùng sung sướng, lại vì chính mình hơi thương cảm, sự thật lại một lần nhắc nhở hắn, hắn chỉ là một cái người thủ hộ, đại ca, tới, ta cõng ngươi, Xích Nhân thực hiểu chuyện. Vừa xuống xe ngay cả vội đi tiếp tranh cái Thiến Hề Sam tranh cái đi xuống hạ. Lúc này, một đôi tay duỗi lại đây, Dung Khâm trên mặt treo tươi cười, ôn hòa mà nói, vẫn là ta đến đây đi, các ngươi đều thương trọng nói, dễ như trở bàn tay cõng lên tranh cái, đi nhanh chiều ao cá đi, Xích Nhân buộc ngựa, Thiến Hề cầm dược liệu chờ hành lý, đi theo Dung Khâm đi phía trước đi, đại ca. Chân của ngươi đừng sợ, ta nhất định giúp ngươi tìm thần y, Dung Khâm vừa đi vừa an ủi tranh cái, không quan hệ. Đừng vì ta lo lắng, tranh cái mềm mại cười, đại ca gì cần khách khí như vậy. Nơi này có rất nhiều cây trúc, ta có thể trước cho ngươi làm cái xe lăn, ngươi là có thể hành động phương tiện, đúng đúng. Dung Khâm, ta quay đầu lại cho ngươi hoa cái chế tạo đồ. Hảo. Tranh cái nghe hai người phối hợp thiên y vô phùng nói. Trong lòng chua ngọt, bọn họ một cái sẽ hỏa, một cái sẽ làm, đây là duyên trời tác hợp, bọn họ đều thực quan tâm hắn. Hắn là biết đến, Xích Nhân hành động mau, chạy tới bọn họ phía trước, hướng về phía lều trại bên kia hô to. Đông Tán, A Lạp Tây Đại Thúc, các ngươi ở sao, theo Xích Nhân kêu to, thực mau. Từ lều trại một tổ ong chui ra tới vài người, phân biệt là Đông Tán, A Lạp Tây, Lan Trạch cùng Nhược Ngưng, này một nhà bốn người, ở ao cá nơi này ăn ra con, đặc biệt là Đông Tán, eo còn lạc tạp dề, giống như cái ngư dân, trời ạ, Thiến Hề, ta nữ nhi, Lan Trạch nhìn đến Thiến Hề, phong giống nhau chạy tới, A Tỷ, Đông Tán cũng thực kích động, A Tỷ có thể êm đẹp trở về. Hắn trong lòng buông xuống, mẹ, a ba, các ngươi quá còn hảo đi, ở trên đường nghe nói bọn họ ở chỗ này sao, Thiến Hề cảm thấy Dung Khâm an bài phi thường thích hợp. Cùng Lan Trạch thân mật ôm qua đi, Thiến Hề lại cùng A Lạp Tây ôm một chút, A Lạp Tây một cái phụ thân biểu đạt thực hàm xúc. Chỉ là cười trong mắt rưng rưng, vuốt về hạ ngáng đầu, trở về liền hảo, a ba, ta không có việc gì. Thiến Hề lại nhìn về phía Đông Tán cùng Nhược Ngưng, các ngươi ở chỗ này còn thói quen đi, chúng ta thực hảo, A Tỷ, có thể nhìn đến ngươi trở về thật sự rất vui mừng. Các ngươi đều hảo hảo trở về, thật sự là quá tốt, A Lạp Tây nhìn về phía Dung Khâm, ánh mắt ngừng ở hắn trên lưng tranh cái trên người, không khỏi hỏi, Dung Khâm, đây là đại ca ngươi sao? Nhưng đây là... Không khí tức khắc có chút trầm trọng. Vấn đề này thật sự không phải một câu hai câu lời nói sự. Thiến Hề chỉ phải mở miệng hòa hoãn không khí. Nói ra thì rất dài. Thật là thập phần mạo hiểm. Như vậy đi, chúng ta một đường bôn ba. Chúng ta trước ngồi xuống rồi nói sau. Hảo hảo, hàn huyên trong chốc lát sau. Cả gia đình người, ở trúc trong đình sôi nổi ngồi xuống, Đông Tán cùng Nhược Ngưng bận rộn trong ngoài châm trà. Nghiễm nhiên thành chủ nhân, Thiến Hề cố ý quan sát một chút Nhược Ngưng. Tuy rằng trong xương cốt còn lộ ra tiểu thư khuê các tu dưỡng cùng khí chất. Nhưng là nàng giả dạng bình dân chút, xuyên chính là thực mộc mạc màu lam nhạt áo vải thô. Cùng Đông Tán đứng chung một chỗ thực xứng đôi, hai người thường thường nhìn nhau cười. Ân ái ngọt ngào, nhìn bọn họ một nhà gặp lại, nàng cũng không có trước sen mồm hỏi chính mình sự, thực hiểu chuyện ngoan ngoãn, cái này làm cho Thiến Hề đối nàng lại hảo cảm một phân, Xích Nhân là cá nhân tới điên. Bắt đầu khoa trương thao thao bất tuyệt giảng này một đường mưa mưa gió gió. Giảng sinh động như thật, mặt mày hớn hở, đoạt đi bất luận kẻ nào lời nói quyền, đường đại gia nghe được tranh cái bị phế chân kia đoạn. Sôi nổi lộ ra áy náy chi tình, A Lạp Tây cùng Lan Trạch đều quan tâm truy vấn tranh cái thương thế. Tranh cái tắc nhẹ nhàng bâng quơ nói không sao, thực mau liền sẽ tốt Thiến Hề ở trong lòng nói cái thí tự. đừng nhìn ta đại ca chân phế đi, nhưng là các ngươi đoán thế nào? Hắc, kia thổ ti vương cay sao lợi hại, cùng Diêm La vương dường như, giết người đều không thấy huyết a. Chính là cuối cùng các ngươi đoán chúng ta như thế nào thắng? Xích nhân cùng thuyết thư giống nhau, còn thiết cái đoạt đáp phân đoạn, đại gia hai mặt nhìn nhau. Sôi nổi tỏ vẻ, đoán không ra, không dám đoán mọ a. Cũng có thể nói bọn họ không tin này gầy yếu tranh cái có thể đánh thắng được nhân gia thổ ti vương. Tuy rằng hắn hiện tại êm đẹp ngồi ở chỗ này, trừ phi là Phật tổ hiển linh, cứu bọn họ xem, không biết đi, ta nói cho các ngươi, ta đại ca là Lạt Ma a, Lạt Ma như thế nào có thể chết với phàm nhân tay đâu. Nói cho các ngươi, ta đại ca nha, liền như vậy ngón tay một so, cứ như vậy. Xích nhân cố sức học kia cửu tự chân ngôn thủ thế. So ra kém tới còn hỏi tranh cái. Đại ca, này ngón tay như thế nào bẻ đâu? Tranh cái bất đắc dĩ lắc đầu. Xích nhân, kết ấn không thể loạn so, đúng đúng. Không thể loạn so ha. Bất quá chính là một loại pháp thuật. Đã biết đi, ta đại ca sẽ Phật giáo pháp thuật. Xích nhân, hảo hảo, ta không thổi, tóm lại đâu. Ta đại ca niệm chú ngữ lúc sau, kia thổ ti vương liền như vậy thẳng hơi giật mình ném tới trên mặt đất. Ôm đầu khóc giống, đối mặt mọi người kinh ngạc, Dung Khâm cùng Thiến Hề đều bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cái này xích nhân, hắn cũng thật có thể thổi, một mảnh hy cười chung. Bỗng nhiên, Nhược Ngưng lặng yên không một tiếng động đi qua đến tranh cái trước mặt. Nhẹ làm thi lễ, cầu Lạt Ma tha thứ. Này đó đều là ta a ba sai, tranh cái vội vàng hư đỡ nàng một chút. Cùng ngươi không quan hệ, không cần đa lễ, Nhược Ngưng nâng lên một trương nghi hoặc khuôn mặt nhỏ. Nhút nhát sợ sệt nhìn về phía Thiến Hề. A tỷ, chẳng biết có được không gặp qua ta mẹ Thiến Hề một cái hoảng thần. Vội vàng nói. Phu nhân, nàng khá tốt, phải không? Kia không biết ta a ba trở về, có thể hay không trách cứ nàng. Nhược Ngưng lo lắng thấp giọng nói. Thiến Hề cùng tranh cái nhìn nhau liếc mắt một cái. Vấn đề này, rốt cuộc vẫn là đến đối mặt. Nhược Ngưng thấy hai người sắc mặt có gì, không khỏi khẩn trương lên. A tỷ, làm sao vậy, có phải hay không ta mẹ nàng không tốt? Không phải, không phải ngươi mẹ. Thiến Hề khó xử nói. Nhược Ngưng khẩn trương nhìn Đông Tán liếc mắt một cái. Ngón tay niết gắt gao. Đông Tán vội vàng trấn an nắm lấy tay nàng, nhìn về phía Thiến Hề. A tỷ, có phải hay không có chuyện gì? Thiến Hề nhìn về phía đại gia ánh mắt đều hướng nàng mà đến, nghi hoặc chờ nàng trả lời. Nhược Ngưng, là cách La Trang chủ hắn. Thiến Hề nuốt nước miếng một cái, tâm một hoành, nói, hắn bị nạp duy thổ tư cấp, giết 110, dừng chúc tình cảm mãnh liệt đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20:38:06 tấu chương số lượng từ 6749. Thiến Hề không biết, nghe được tin giữ người nên là cái gì biểu tình, nàng không dám nhìn thẳng Nhược Ngưng mặt, sau khi nói xong rũ mi mắt nín thở ngưng thần không dám hé răng, tất cả mọi người chấn kinh rồi một chút, sau đó đều nhịp nhìn về phía Nhược Ngưng. Nhược Ngưng thân ảnh liền như vậy rằng có Đông Tán bên người. Đông Tán bản năng ôm nàng, quan tâm nhìn nàng, Nhược Ngưng cái này đại gia tiểu thư biểu hiện ra không thể tưởng tượng bình tĩnh. Nàng chỉ là nghi hoặc nhìn Thiến Hề, giống như còn không có nghe hiểu ý tứ, Đông Tán sốt ruột thế nàng hỏi. A tỷ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là vì cái gì? Ngoặc kép, Thiến Hề hơi hơi hé miệng. Lúc này, tranh cái đột nhiên mở miệng, nói, các ngươi đi rồi, cách La Trang chủ bắt Thiến Hề thế thân Nhược Ngưng xuất giá thổ ti phủ. Hắn cấp Thiến Hề hạ dược, nhưng là Thiến Hề chịu phu nhân sở nhắc nhở không có trúng kế. Tự nhiên tới rồi thổ ti phủ việc này liền vạch trần. Nạp duy thổ tư thẹn quá thành giận, liền, đáng tiếc lúc ấy ta cũng trúng mê dược, tưởng cứu hắn lực bất tòng tâm. Thực xin lỗi, nghe được này, Dung Khâm chú ý điểm ở tranh cái chung, mê dược nơi đó rừng rừng, Nhược Ngưng. Đông Tán lo lắng ôm chặt Nhược Ngưng, nhiên Nhược Ngưng lại chỉ là yên lặng cúi đầu. Một lát trố mắt sau, thấp giọng nói câu, thực xin lỗi, ta tưởng một người yên lặng một chút, nói xong, nhanh chóng xoay người, bước tiểu toái bộ nhanh chóng đi xuống trúc thang, Đông Tán xin lỗi nhìn đại gia liếc mắt một cái. Nàng nghe thấy cái này tin tức trong lòng khẳng định lại khổ sở lại áy náy. Mẹ, A tỷ, ta đi xem nàng, đi thôi. Hảo Hảo khuyên nhủ nàng. Đứa nhỏ này, cũng rất khổ, Lan Trạch thúc giục Đông Tán. Mấy ngày này ở chung, nàng thay đổi đối Nhược Ngưng là kiều tiểu thư cái nhìn. Nàng tuy rằng xuất thân phú quý, chính là cũng có thể cùng bọn họ cùng nhau chịu khổ. Là cái đáy lòng bình thản cô nương, không khí cứ như vậy chuyển biến xuống dưới. Mỗi người trên mặt đều viết trầm trọng, tuy rằng bọn họ người một nhà chịu nhiều như vậy tai nạn đều là bởi vì cách La Trang chủ tham lam. Lợi thế, nhưng dù sao cũng là Nhược Ngưng phụ thân, bọn họ hận cách La Trang chủ, cảm thấy hắn chết không đủ tích, chính là vẫn là đáng thương Nhược Ngưng, Lạt Ma, Dung Khâm. Các ngươi không cần cảm thấy xin lỗi, A Lạp Tây thấy tranh cái biểu tình hổ thẹn sắc. Vội vàng khuyên giải an ủi nói. Này chỉnh sự kiện, các ngươi đều là chịu nhà của chúng ta liên lụy. Các ngươi không oán trách chúng ta. Chúng ta đã thực hổ thẹn, A Ba. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Dung Khâm vội vàng nói. Chúng ta lại không phải người ngoài, A Ba. Thiến Hề oán trách hô một tiếng. Nhanh chóng nhìn tranh cái bọn họ liếc mắt một cái, đứng lên, giữ chặt A Lạp Tây cánh tay, nàng là rất đau lòng cái này A Ba, sự tình ra chính là ra, người cùng Đông Tán đều là ta thân nhân, chúng ta là người trên một chiếc thuyền nha, nói cái gì liên lụy không liên lụy, lại nói quản chuyện này đều là chúng ta tự nguyện, kết quả tự nhiên đến đảm đương, bá phụ, nếu nói liên lụy, đó là bần tăng liên lụy các ngươi. Ta cùng với kia Nạp Duy cùng cách rút xeo có gút mát. Các ngươi sự chỉ là bọn hắn hành hung lấy cớ tranh cái khiêm cười nói, được rồi. Đều đi qua, về sau, chúng ta ai cũng đừng oán trách ai. Đây đều là mệnh Thiến Hề cuối cùng đánh cái giảng hòa. Liền như vậy một đốn, nàng ánh mắt đảo qua, đột nhiên nhớ tới cái tiểu nhân nhi. Đúng rồi, Lãng Kiệt đâu, nàng còn có cái tiểu đệ đệ. Như thế nào cấp đã quên? Này tỷ đương, Lan Trạch nói. Ngày đó hướng nơi này chạy trốn khi, người A Ba sợ có người đuổi giết, quá nguy hiểm, Lãng Kiệt người tiểu, không có chú ý hắn, liền đem hắn phóng tới người cứu cữu trong nhà. Thiến Hề nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, các ngươi này một đường sóc này, nhìn ta, đều cấp đã quên. Ta chạy nhanh đi nấu cơm a, Lan Trạch nói cuống quýt hạ Trúc Đình, Dung Khâm nhìn đại gia. Cũng đứng lên, ta cũng đi thôi, nhiều người như vậy, mẹ lo liệu không hết quá nhiều việc, vì thế trong đình cũng chỉ dư lại sẽ không động tranh cái. Xích Nhân thật vất vả nghỉ ngơi, hắn mới không chịu dịch hắn mông, A Lạp Tây cảm thấy muốn bồi bọn họ hai anh em. Thiến Hề cho bọn hắn nhất đảo thượng trà, liền nói. Các ngươi liêu đi, ta đi xem Nhược Ngưng, mới vừa đi một bước, lại vặn xoay người tới, nhìn tranh cái nói, ngươi nhìn không thấy kinh Phật, nếu không ta cõng ngươi đi lều chạy đi. Tranh cái mới vừa cười nói câu không cần, Xích Nhân bên kia liền bất mãn kêu khai, hắn muốn đi chỗ nào ta không thể bối hắn nha. Ngươi một nữ nhân tại như vậy nhiều nam nhân trước mặt lại thể hiện cái gì? Thiến Hề chừng hắn một cái. Mặc kệ hắn, hậm hực đi rồi, lều chạy sau trên sườn núi. Cái này mùa phô đầy đất thảm cỏ xanh, linh linh tinh tinh khai điểm hoa cải dầu. Thập phần đẹp mắt, sườn núi một khắc mặt, Nhược Ngưng gầy gầy thân thể thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Đối với cái kia trang viên phương hướng, trịnh trọng dập đầu, nàng phía sau, trầm mặc đứng thẳng Đông Tán, Thiến Hề đi phía trước đi rồi vài bước. Lại dừng lại. Không biết lúc này có nên hay không quấy rầy bọn họ, đang định quay lại. Đông Tán thấy được nàng, kêu một tiếng, A tỷ Thiến Hề quay đầu lại. Nhược Ngưng cũng từ trên mặt đất đứng lên, nàng đôi mắt hồng hồng, là vừa đã khóc dấu vết, nhưng là biểu tình lại là thực bình tĩnh. Một cái tiểu cô nương, Nàng cư nhiên có lớn như vậy nhẫn nại lực, có tiếp thu hiện thực thừa nhận lực. Cái này làm cho Thiến Hề giật mình, Nhược Ngưng khinh phiêu phiêu đi đến Thiến Hề trước mặt. Nhẹ nhàng hướng Thiến Hề làm thi lễ, Nhược Ngưng. Không cần, Thiến Hề có chút khổ sở, A tỷ. Ta A ba hắn đối với các ngươi làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình. Mới có thể không được chết già. Đây là hắn tự làm tự chịu. Ta tuy rằng thương tiếc, cũng không thể mạt sát hắn tội lỗi. Ta vì ta A ba sai hướng các ngươi thỉnh tội. Hy vọng các ngươi có thể tha thứ hắn, Nhược Ngưng thanh âm nhu nị. Bì bì thương thương lại tự rõ ràng, Nhược Ngưng. Người cũng chưa, chúng ta sẽ không ghi hận. Người đừng nói như vậy. Ta sẽ rất khổ sở, Nhược Ngưng sâu kín mà nhìn thoáng qua Đông Tán. Chuyện này, đều nhân ta dựng lên. Ta ái Đông Tán, vứt không dưới hắn, Đông Tán giữ nàng lại tay. Nhược Ngưng, đừng nghĩ, kỳ thật ta biết. Có rất nhiều thứ, người đều tưởng từ bỏ ta, nhưng là ta xá không xong, ta không hiểu vì cái gì ta không thể cùng ngươi ở bên nhau, ta không phải các ngươi trong mắt nũng nịu đại tiểu thư. Ta mẹ từ nhỏ dạy ta không thể tự cao, ta chỉ là tính cách chính là như vậy ôn ôn nhuyễn nhuyễn mà thôi. Ta không sợ chịu khổ, mấy ngày này cùng ngươi ở bên nhau, ta cảm thấy thực phong phú. Đáng tiếc ta A ba, cuối cùng là không thể lý giải ta, nói Thiến Hề cùng Đông Tán đều thập phần hổ thẹn. Tỷ đệ hai liếc nhau, Thiến Hề cấp Đông Tán đưa mắt ra hiệu, Đông Tán vội vàng phủ nhận nói, ta không phải tưởng từ bỏ ngươi, ta cũng không bỏ được, chỉ là bởi vì không nghĩ tỷ phu bọn họ một nhà chịu liên lụy ta hiểu. Đông Tán, Nhược Ngưng hồi nắm lấy hắn tay, trên mặt lộ ra dịu dàng mỉm cười. Ta tưởng trở về nhìn xem ta mẹ a, hẳn là, nếu không phải bởi vì tranh cái bọn họ đều có bị thương. Ta cũng nên đi thăm một chút phu nhân, Thiến Hề vội vàng nói. Chỉ là hôm nay chậm, không bằng sáng mai, các ngươi lại đi, Đông Tán gật đầu. Ân, hiện tại trong nhà không có nguy hiểm, chúng ta ngày mai cùng A ba A mụ. Liền cùng nhau đi trở về, Thiến Hề vừa nghe trong lòng tức khắc hiện lên một tia lưu luyến. Nhưng là thực mau, nàng cũng biết, cái này ao cá chỉ là cái nho nhỏ nơi làm tổ. Không có khả năng nhiều người như vậy thường trú ở bên nhau. Chính là đêm nay, dừng chân đều là cái vấn đề, bất quá cũng may hiện tại thời tiết không quá lạnh. Thấu một thấu luôn là có thể. Sau khi ăn xong, Dung Khâm liền bận rộn trong ngoài chuẩn bị lại lâm thời dựng cái lều trại. A Lạp Tây khuyên can hắn, vất vả lâu như vậy, như thế nào hảo lại làm đứa nhỏ này làm việc cuối cùng thương lượng kết quả là. Thiến Hề cùng Lan Trạch, Nhược Ngưng trụ lều lớn, tranh cái thương thế nghiêm trọng, cùng A Lạp Tây trụ lều trại nhỏ, Dung Khâm, Xích Nhân. Đông Tán này đó thân thể khỏe mạnh thảo nguyên hán tử. Liền ở trúc trong đình, chắp vá một đêm, này an bài, nghe tới cực hợp lý, và đêm, đầy sao điểm điểm đêm, yên lặng an tường, lộng lẫy tinh quang hạ, gió núi u trường, thổi bay một uông nước ao gợn sóng, yêu nhau người có tâm linh cảm ứng giống nhau. Lâu lắm phân biệt, một hồi kiếp nạn như sinh ly tử biệt một hồi giống nhau. Làm hai người đều thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Thiến Hề bên này nhu chàng chăm chuyển, rốt cuộc lặng lẽ đi ra lều trại, kia trúc trong đình bóng người, liền lập tức đứng dậy, tạch một chút nhẹ nhảy xuống đất, sau đó chiều nàng chạy tới Thiến Hề, Dung Khâm nhu tình nhẹ gọi một tiếng, tinh quang hạ hắn con ngươi thanh thấu như thủy tinh, kéo Thiến Hề tay. Hai người ăn ý một trước một sau nhanh chóng đi hướng rừng trúc nhưng mà. Trúc trong đình hai người trước sau mở mắt, tranh cái chiều kia hai người bóng dáng nhìn liếc mắt một cái. Biểu tình ảm đạm, Xích Nhân vừa định đứng dậy, bị tranh cái đè lại. Hai người trầm mặc lẫn nhau nhìn thoáng qua, từng người nằm xuống, hạ trên núi hai người liền buông ra nện bước. Hoan chạy ở trên đường núi, nhảy nhót bá bá. Lại vui vẻ sung sướng, mau tiếp cận rừng trúc khi, ly ao cá xa, Thiến Hề thậm chí ha ha ha cười ra tiếng tới, Dung Khâm. Dung Khâm, nhất biến biến gọi, nàng âu yếm trượng phu, nàng quá tưởng hắn, Thiến Hề nhẹ giọng gọi Dung Khâm cảm xúc kích động. Tiến Dương Trúc, hắn liền bế lên Thiến Hề. Hai người ôm nhau tương hôn lăn ngã vào Trúc Diệp phủ kín trên mặt đất, Dung Khâm. Ta tưởng ngươi Dung Khâm, ngươi tưởng ta sao? Thiến Hề run giọng hỏi. Bàn tay vuốt mở trên mặt hắn phát, ở trong bóng đêm cẩn thận sờ soạng hắn mặt. Trượng phu của nàng, ai nói không anh tuấn, có tàn khuyết lại như thế nào? Tàn khuyết liền không tuấn mỹ sao? Dung Khâm nóng bỏng hôn dừng ở nàng thâm tình đôi mắt thượng. Ấm áp hơi thở nhào vào nàng hồng hồng khuôn mặt thượng. Thanh âm trầm thấp như thâm thúy đàn sen lô. Cảm ơn ngươi tưởng ta. Thiến Hề, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thiến Hề lắc đầu, đều đi qua, đem không mau sự đều vứt bỏ, thực xin lỗi. Ta Thiến Hề, thực xin lỗi, muôn vàn áy náy tất cả xin lỗi. Đều chỉ ngưng tụ thành này một câu thực xin lỗi. Dung Khâm trong mắt lệ quang lập loè. Trước mắt như vậy tốt đẹp Thiến Hề, nếu mất đi nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Dung Khâm xin lỗi làm Thiến Hề đau lòng. Nàng thật sự một chút đều không thèm để ý. Những cái đó khắc khẩu ở sinh ly tử biệt trước mặt. Quả thực không đáng giá nhắc tới, Thiến Hề ôn nhu rộng lượng. Dung Khâm xem ở trong mắt, trong lòng ấm áp hóa thành tình cảm mãnh liệt. Hôn nồng nhiệt cắt cao phong bế nàng môi đỏ. Tại đây rộng lớn rừng trúc, tràn ngập lãng mạn ý thơ thuộc về bọn họ tiểu thiên địa. Phiên vân phúc vũ, gió thổi qua trúc diệp, sàn xà thanh âm giống một đầu mỹ diệu du dương tây dương khúc. Tĩnh, bên tai dần dần yên lặng, chỉ có trong giới tự nhiên kia rất nhỏ thần bí tiểu thanh âm, Thiến Hề nghiêng tai lắng nghe. Nằm ở mềm xốp trúc diệp thượng, bên người có ấm áp ngực, nàng chỉ nghĩ như vậy mãi cho đến lão. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không phiền não, Dung Khâm nghiêng đi thân. Ngón tay mềm nhẹ mơn trớn nàng tế hoạt mạt, ánh trăng mông lung, nàng là như thế này mỹ. Không đành lòng rời đi ánh mắt, Thiến Hề cong mắt cười liếc hắn liếc mắt một cái. Si dạng, nhìn cái gì đâu, Thiến Hề, người thật xinh đẹp, thiệt tình lời nói. Mỹ giống tiên nữ giống nhau, Thiến Hề cười. Tình nhân trong mắt ra tây thi, Dung Khâm thở dài. Than ra vài phần yêu thương tới, ngẫm lại thật nghĩ mà sợ, chỉ vì nhất thời giận dỗi, hơi kém sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mấy ngày này đã chịu dày vò, hiện tại nhớ tới, đều lòng còn sợ hãi, cái gì sẽ không còn được gặp lại ta. Ta chính là không như vậy dễ dàng chết, Thiến Hề trấn an sờ hắn ngực. Hắn ngực bình thản rắn chắc. Vuốt hảo có cảm giác, Dung Khâm bắt được nàng tay nhỏ. Thanh âm có chút run rẩy, tưởng tượng đến ở ngươi nguy hiểm nhất nhất sợ hãi thời điểm. Ta lại không có bồi ở ngươi bên cạnh, trong lòng giống đao cắt giống nhau, không có việc gì. Ngươi không bồi ta ta liền còn có hy vọng, bởi vì ngươi sẽ đến cứu ta nha. Lại nói, không phải còn có tranh cái. Nói, nàng cảm thấy không thích hợp. Chạy nhanh im miệng, nhưng mà Dung Khâm lại chưa lảng tránh trong lòng nghi hoặc. Lần này ít nhiều đại ca, là hắn một đường bảo hộ ngươi. Các ngươi cùng nhau trải qua nhiều như vậy. Đại ca hắn, Dung Khâm, đừng suy nghĩ vớ vẩn, Thiến Hề khẩn trương đánh gãy hắn. Tuy rằng nàng thừa nhận, cùng nhau trải qua cực khổ sẽ gia tăng cảm tình. Chính là, nàng không phải một cái tam tâm nhị ý người nào. Đại ca ngươi hắn là Lạt Ma, liền tính là người khác, hắn cũng sẽ cứu, Dung Khâm biết nàng cố ý nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng là mấy thứ này ở trong lòng, nếu vẫn luôn nghi hoặc, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Đại ca có thể tùy thời hoàn tục, ta vừa rồi, nghe đại ca nói hắn trúng mê dược, là chuyện như thế nào? Thiến Hề nhíu mày, nhẹ nhàng khuynh đứng dậy, cúi đầu nhìn hắn, nói. Nạp suy thổ tư tưởng phá hắn sắc giới, buộc hắn uống rượu, còn cho hắn hạ dược, ta liền trợ giúp hắn giải độc. Dung Khâm sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng dậy, các ngươi, Thiến Hề chừng hắn liếc mắt một cái, lại tưởng cái gì đâu, ta chỉ là nói cho hắn có thể bài độc biện pháp, làm chính hắn tới, đương nhiên, hắn là cái đơn thuần hài tử, thời gian khẩn cấp dưới. ta liền hôn hắn, kích phát hắn cảm xúc, Dung Khâm biểu tình bao nhiêu biến ảo. Nhất thời có chút dại ra không biết nói cái gì hảo, Thiến Hề mãnh hôn hắn một ngụm. Thực xin lỗi, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta không nên thân người khác, nhưng là, ta thật sự cùng tranh cái không có gì, Dung Khâm nâng lên tay. Chậm rãi vuốt ve Thiến Hề đầu tóc, sau đó, khẽ thở dài, đem Thiến Hề ấn ở trong lòng ngực. Thiến Hề, ta thực cảm kích ngươi đối ta ái, như vậy trung thực, chính là, ta sợ có một ngày, ta sẽ làm ngươi thất vọng, vì cái gì? Thiến Hề có chút sốt ruột, ngẩng đầu gắt gao nhìn thẳng hắn, đại ca hắn thực thích ngươi. Xích nhân cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, nếu là mẹ khăng khăng, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, Dung Khâm ngồi dậy. Ôm lấy đầu gối nhìn phía bầu trời đêm, có vẻ có chút bất đắc dĩ cùng cô tịch. Thiến Hề trong lòng căng thẳng. Nàng lý giải hắn, làm trong nhà lão nhị, hắn thậm chí liền tiểu gia trưởng đều không phải, ở hôn tục trước mặt, không có quyền quyết định phân lượng, nếu thật tới rồi kia một bước, như vậy hiếu thuận hắn, chẳng lẽ sẽ vì nàng, cùng người nhà quyết liệt sao? Như vậy tưởng tượng, hảo sinh yêu thương, 111, hướng dẫn đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 7 giây tấu chương số lượng từ 6.926 này một đêm, chú định là cái không bình tĩnh đêm, mỗi người, khả năng đều ở trằn trọc chung vượt qua, ngày kế. Thái dương ở phía chân trời biên từ từ dâng lên khi tâm sự khác nhau mọi người đều lục tục rời giường, Dung Khâm lên chuyện thứ nhất. Chính là cắt trúc phạt, đến ao cá tử võng cá, làm Trung Quốc hảo con rể. Như thế nào cũng đến cấp nhạc phụ nhạc mẫu mang một ít nhà mình sản hảo cá, không thể không nói. Đông tán tại đây đoạn thời gian, đem con cá chiếu cố thực hảo, con cá uy lại phì lại tráng, Dung Khâm một võng xuống dưới, chọn chọn nhặt nhặt sau, trong bồn trang tất cả đều là hai trưởng lớn lên đại phì cá nha. Lớn như vậy nha, Lan Trạch nhìn đến ái không được, tuy rằng mấy ngày này bọn họ ở nơi này, nhưng là chủ nhân ra không ở, bọn họ rất ít ăn cá. Hiện tại nhìn đến Dung Khâm vì bọn họ chuẩn bị lễ vật. Trên mặt cười nở hoa, Dung Khâm, người đánh này đó cá khô cái gì? Chúng ta trên đường cũng không hảo mang. Nói nữa, các ngươi thật vất vả uy, nuôi lớn hảo bán tiền A Lạp Tây là thiệt tình không bỏ được lại làm Dung Khâm ra tài vật A3. Đường xá xa xôi, chúng ta không thể thường xuyên đi thăm các ngươi. Đây là Thiến Hề hiếu tâm. Ngươi liền không cần khách khí, Dung Khâm ôn hòa cười. Tay chân không ngừng đem này đó cá đóng gói lên, A Lạp Tây cùng Lan Trạch nhìn như vậy hiểu lễ kiên. Định con rể, thật thật vui mừng cảm động A, ở mọi người đều vội vàng làm bữa sáng. Sửa sang lại hành lễ thời điểm, Thiến Hề lại là lặng lẽ đem Đông Tán kéo đến một bên. Trốn đến lều chạy mặt sau nói lên lời nói, cùng Nhược Ngưng trở về thấy phu nhân sau. Người tính toán làm cái gì? Thiến Hề hiện tại đối cái này đệ đệ cũng là thực để bụng. Nói giỡn, nàng cùng Dung Khâm huynh đệ mấy cái lấy mệnh đổi lấy hắn hôn nhân. Hắn không hảo hảo tính toán như thế nào có thể hành, Đông Tán nhìn nhìn Thiến Hề. Kia trầm tĩnh biểu tình, Thiến Hề liền biết hắn không phải đầu óc trống trơn. Nhất định là có ý tưởng, vì thế chăm chú lắng nghe A tỷ, ta suy nghĩ, cách La trang chủ không còn nữa, hắn lại chỉ Nhược Ngưng một cái nữ nhi, phu nhân là tán thành chúng ta, ta tưởng lần này chúng ta thấy phu nhân nhất định sẽ đối chúng ta có tài lực tương trợ, cho nên đâu. Thiến Hề ánh mắt sáng lên, Đông Tán lắc lắc đầu. A tỷ, ta không nghĩ mượn nàng lực lượng. Tuy rằng cách La trang chủ qua đời, chính là ta cũng không nghĩ bị hắn xem thường. Phu nhân càng là đối chúng ta hảo, ta càng là đến làm nàng biết, nàng duy trì chúng ta là đúng, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Thiến Hề lại hỏi, A tỷ, ta có cái ý tưởng, ta tưởng cùng tỷ phu học võ công, học săn thú, học làm buôn bán, vậy ngươi cảm thấy ngươi chừng nào thì có thể học thành? Thiến Hề cười nhạt hỏi, Đông Tán nghĩ nghĩ, ta sẽ nỗ lực, 1 năm, 5 năm, ta nhất định có thể, vậy ngươi cảm thấy 5 năm ngươi học thành lúc sau, lại sẽ như thế nào? Liền sẽ tránh đến tiền, trong nhà sẽ phú lên, vậy ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại phú sao? Ngoặc kép, Đông Tán sắc mặt khẽ biến, cái này, đối ta hiện tại tới nói, thực hảo, tương đối với cách La Trang Viên đâu? Đông Tán ánh mắt có chút kinh ngạc, A tỷ, người muốn nói cái gì? Thiến Hề lắc lắc đầu, giơ tay thật mạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta ngốc đệ đệ a, người đầu óc vẫn là có điểm mộc, ta hỏi ngươi, có cách La phu nhân như vậy tốt một cái ngôi cao cùng nhịp cầu. Ngươi vì cái gì muốn lãng phí rớt? Đông Tán trừng lớn đôi mắt, mãn nhãn kinh nghi, A tỷ ý tứ, ta không có làm ngươi tiếp thu nàng tương tặng, lại nhiều vàng bạc tài bảo cũng không thể miệng ăn núi lở. Ta là muốn cho ngươi mượn cách La Trang Viên quan hệ cùng ràng buộc. Nhanh chóng tăng lên chính mình, Thiến Hề túm túm hắn xiêm y. Ngươi cảm thấy ngươi xuyên thành như vậy đi theo nhân gia làm buôn bán. Có mấy nhà lý ngươi, nếu ngươi nói ngươi là cách La Trang Viên người, kia hiệu quả liền hoàn toàn không giống nhau. Em trai, nên lợi dụng tài nguyên nhất định đến lợi dụng, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đó là thực vất vả. Chờ chúng ta phấn đấu giàu có, lại cũng đã già rồi. Ngươi phải biết rằng, có thể hay không lợi dụng kỳ ngộ, cũng là ngươi sinh tồn kỹ năng. Có cái ván cầu có thể thiếu phấn đấu 50 năm a. Đây là hiện thực, ta biết ngươi là tưởng tranh đua, nếu là có cách La Trang chủ liền tính, nhưng là hiện tại cũng chỉ có phu nhân, như vậy nhiều sinh ý cùng thổ địa, phu nhân chỉ sợ lực bất tòng tâm, ngươi cũng nên giúp nàng chống đỡ lên, này vốn chính là đôi bên cùng có lợi sự tình. Ta tưởng, Nhược Ngưng cũng sẽ hy vọng ngươi làm như vậy, Đông Tán nghe xong Thiến Hề nói. Nhất thời có chút tác loạn, còn có chút quải bất quá cong tới. Hắn thừa nhận A tỷ nói có đạo lý, nhưng là bởi vì phía trước trước nay không nghĩ tới. Trong lòng nhất thời không thể tiếp thu Thiến Hề xem hắn thần sắc chính là tương đương rối rắm. Vì thế chuyện vừa chuyển, hỏi, Đông Tán. Hiện tại ngươi cùng Nhược Ngưng xem như có thể song song đúng đúng. Như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới về sau sự? Nghĩ tới, Lãng Kiệt sao? Lãng Kiệt, Đông Tán ngẩn ra, lập tức biết Thiến Hề ý tứ. Trong lòng hoảng hốt, thấp giọng có lệ, em trai còn nhỏ chính là quá không được mấy năm. Hắn chính là cái đại hài tử, không phải tới rồi 15 tuổi, là có thể thành thân sao? Thiến Hề nhìn chằm chằm hắn, hỏi, chúng ta tộc tục, Lãng Kiệt, nên cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt đúng không? A tỷ hỏi ngươi, ngươi nguyện ý sao? Ngoặc kép, hết chương.